Vũ Thần Chúa Tể, chương 4386, Cô Ưng Thiên Tôn. Khóc chuyện audio.com. Nhất thời, hộ vệ này không nói lời nào, nhát gan nói a, hắn sợ chính mình nói sau, Tần Trần cũng đột nhiên một quyền oanh bạo ha. Lúc này, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên hơi xấu hổ. Tần Trần nhàn nhạt nói, chư vị, nếu không còn chuyện gì nói, chúng ta khả năng muốn đi vào. Còn như ta có không có tư cách tới Nhân Minh Thành, mọi người xem thực lực ta cũng biết, các ngươi những phế vật này đều có thể lưu lại tại Nhân Minh Thành, ta thì tại sao không thể chờ ở chỗ này. Ngươi, bọn hộ vệ tức đến run, loại thời điểm này, Tần Trần vẫn còn ở tổn hại người. Ha ha, còn ngươi nữa, cũng thật là hèn hạ, không có bản lĩnh, liền đừng kiêu ngạo nha, nhất định muốn ta động thủ đánh ngươi, cái này tốt, trực tiếp bị đánh bạo, thực sự là. Tần Trần nhìn hộ vệ thủ lĩnh lắc đầu. Hộ vệ kia thủ lĩnh linh hồn cơ hồ đều nhanh sắp điên xuống. Hừ, các hạ thật lớn mật, Thần Công Chí Tôn, đây chính là ngươi thiên công tác người tố chất sao? Ầm ầm, đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền lại tới, theo Nhân Minh Thành chỗ, nhất đạo thân ảnh đồ sộ nhanh chóng hàng lâm, xuất hiện tại vùng thế giới này trong. Đây là một cái trên thân tản ra khí tức bén nhọn cường giả, hai mắt ưng trí, sợi tóc màu trắng bạc, trên thân đáng sợ thiên tôn khí tức tận trời, hiển nhiên là một tên đỉnh phong thiên tôn cường giả. Hắn muốn đi qua đến, ở đây rất nhiều hộ vệ đều tựa như có chủ tâm cốt một dạng, ào ào hành lễ. Đồng thời hộ vệ kia thủ lĩnh linh hồn càng là đi tới trước mặt người này, nói. Chấp sự, này Tần Trần, ngươi sự tình ta đã biết, bản tọa thì sẽ xử lý. Này có màu bạc tóc cường giả quát lạnh một câu, khoát tay nói. Ngươi lui ra đi, vâng, đầu lĩnh kia hộ vệ oán hận mắt nhìn Tần Trần, sau đó lui về một bên. Này có màu bạc tóc cường giả nhìn Tần Trần nói. Ngươi tựu là Tần Trần. Tần Trần nhàn nhạt nói, ngươi lại là ai? Màu bạc tóc cường giả lạnh lùng nói, lão phu Cô Ưng Thiên Tôn, Nhân Minh Thành chấp sự. Ô Tần Trần gật đầu, ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện nói, tránh ra, chúng ta muốn đi vào. Mọi người, Cô Ưng Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, ngươi giết ta Nhân Minh Thành cường giả, suy nghĩ cứ như vậy muốn đi sao? Tần Trần nói, ban nãy là chính bản thân hắn để cho ta đánh. Mọi người, Cô Ưng Thiên Tôn gầm lên. Càn rỡ, ầm, khí thế đáng sợ bạo phát, chấn áp hướng Tần Trần, này Cô Ưng Thiên Tôn một thân tu vi đã đạt đến đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, thật cũng là một tên cấp chí tôn thế lực đỉnh cấp cường giả, cuồng bạo kình khí giống như cộng như đại dương trùng kích tại Tần Trần trên thân. Nhưng Tần Trần lại sừng sững không động, làm cái gì, hù dọa người sao, như vậy điểm khí thế cũng muốn dọa người, làm rõ ràng tình hình có thể chứ. Nếu như là đột phá thiên tôn trước Tần Trần tuy là tự tin, nhưng đối mặt đỉnh phong thiên tôn cấp bậc cường giả vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng hôm nay Tần Trần đột phá thiên tôn sau, đỉnh phong thiên tôn tản mát đi ra khí thế Tần Trần cũng là hoàn toàn không để vào mắt. Đỉnh phong thiên tôn, rất mạnh sao? Cổ tộc Cơ Thiên Diệu cũng không phải là đỉnh phong thiên tôn. Còn chưa phải là bị hắn đơn giản chấn áp, đương nhiên Tần Trần thân hình sừng sững không động nhưng trong thần sắc vẫn là toát ra một chút kiêng kỵ. Góc truyện audio.com. Nhất thời, hộ vệ này không nói lời nào nhát gan nói a, hắn sợ chính mình nói sau, Tần Trần cũng đột nhiên một quyền oanh bạo ha. Lúc này, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên hơi xấu hổ. Tần Trần nhàn nhạt nói, chư vị, nếu không còn chuyện gì nói, chúng ta khả năng muốn đi vào. Còn như ta có không có tư cách tới Nhân Minh Thành, mọi người xem thực lực ta cũng biết, các ngươi những phế vật này đều có thể lưu lại tại Nhân Minh Thành, ta thì tại sao không thể chờ ở chỗ này. Ngươi, bọn hộ vệ tức đến run. Loại thời điểm này, Tần Trần vẫn còn ở tổn hại người. Ha ha, còn ngươi nữa, cũng thật là hèn hạ, không có bản lĩnh, liền đừng kiêu ngạo nha, nhất định muốn ta động thủ đánh ngươi, cái này tốt, trực tiếp bị đánh bạo, thực sự là. Tần Trần nhìn hộ vệ thủ lĩnh lắc đầu, hộ vệ kia thủ lĩnh linh hồn cơ hồ đều nhanh sắp điên xuống. Hừ, các hạ thật lớn mật, Thần Công Chí Tôn, đây chính là ngươi thiên công tác người tố chất sao? Ầm ầm, đúng lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng truyền lại tới, theo Nhân Minh Thành chỗ, nhất đạo thân ảnh đồ sộ nhanh chóng hàng lâm, xuất hiện tại vùng thế giới này trong. Đây là một cái trên thân tản ra khí tức bén nhọn cường giả, hai mắt ưng trí, sợi tóc màu trắng bạc, trên thân đáng sợ thiên tôn khí tức tận trời, hiển nhiên là một tên đỉnh phong thiên tôn cường giả. Hắn muốn đi qua đến, ở đây rất nhiều hộ vệ đều tựa như có chủ tâm cốt một dạng, ào ào hành lễ. Đồng thời hộ vệ kia thủ lĩnh linh hồn càng là đi tới trước mặt người này, nói. Chấp sự, này Tần Trần, ngươi sự tình ta đã biết, bản tọa thì sẽ xử lý. Này có màu bạc tóc cường giả quát lạnh một câu, khoát tay nói. Ngươi lui ra đi, vâng, đầu lĩnh kia hộ vệ oán hận mắt nhìn Tần Trần, sau đó lui về một bên. Này có màu bạc tóc cường giả nhìn Tần Trần nói. Ngươi tựu là Tần Trần, Tần Trần nhàn nhạt nói. Ngươi lại là ai? Màu bạc tóc cường giả lạnh lùng nói. Lão phu Cô Ưng Thiên Tôn, Nhân Minh Thành chấp sự. Ô Tần Trần gật đầu. Ngươi có chuyện gì không? Không có chuyện nói tránh ra, chúng ta muốn đi vào. Mọi người, Cô Ưng Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh. Ngươi giết ta Nhân Minh Thành cường giả, suy nghĩ cứ như vậy muốn đi sao? Tần Trần nói, ban nãy là chính bản thân hắn để cho ta đánh. Mọi người, Cô Ưng Thiên Tôn gầm lên. Càn rỡ, ầm, khí thế đáng sợ bạo phát trấn áp hướng Tần Trần, này Cô Ưng Thiên Tôn một thân tu vi đã đạt đến đỉnh phong thiên tôn cảnh giới, thật cũng là một tên cấp chí tôn thế lực đỉnh cấp cường giả, cuồng bạo kình khí giống như cộng như đại dương trùng kích tại Tần Trần trên thân. Nhưng Tần Trần lại sừng sững không động, làm cái gì, hù dọa người sao, như vậy điểm khí thế cũng muốn dọa người, làm rõ ràng tình hình có thể chứ. Nếu như là đột phá thiên tôn trước Tần Trần tuy là tự tin, nhưng đối mặt đỉnh phong thiên tôn cấp bậc cường giả vẫn còn có chút kiêng kỵ, nhưng hôm nay Tần Trần đột phá thiên tôn sau, đỉnh phong thiên tôn tản mát đi ra khí thế Tần Trần cũng là hoàn toàn không để vào mắt. Đỉnh phong thiên tôn, rất mạnh sao? Cổ tộc Cơ Thiên Diệu cũng không phải là đỉnh phong thiên tôn. Còn chưa phải là bị hắn đơn giản trấn áp, đương nhiên Tần Trần thân hình sừng sững không động nhưng trong thần sắc vẫn là toát ra một chút kiêng kỵ. Góc truyện audio.com Cô Ưng Thiên Tôn lúc đầu thấy Tần Trần sừng sững không động trong lòng cả kinh, nhưng cảm thụ được Tần Trần kiên kỵ sau, lòng cũng lạnh như băng lạnh cười một tiếng, người này còn tưởng rằng có bao nhiêu biến thái đây, gặp phải bản thân, còn chưa phải là ngoài mạnh trong yếu, có chút kinh sợ. Được, liền Cô Ưng Thiên Tôn chuẩn bị tiến lên, có chút cử động thời điểm, thần công chí tôn rốt cục mở miệng. Cô Ưng Thiên Tôn, chúng ta lần này đến đây, là thụ đến nhân tộc nghị viện đội chấp pháp triệu hoán, đương nhiên, cũng có bản tọa đột phá chí tôn nguyên nhân, mau mau thối lui đi, không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Thần công chí tôn, đây cũng không phải là lãng phí thời gian, mà là này Tần Trần lúc trước. Cô Ưng Thiên Tôn nói không nói chuyện, thần công chí tôn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nhất thời, một cổ đáng sợ chí tôn chi lực cuồn cuộn ra, giống như đại dương, hung hăng trùng kích tại Cô Ưng Thiên Tôn trên thân. Bạch bạch bạch, Cô Ưng Thiên Tôn nhất thời liên tiếp lùi lại mấy bước, trên mặt toát ra vạn phần hoảng sợ thần sắc, bên trong khí huyết dũng động. Thần công chí tôn, ngươi, Cô Ưng Thiên Tôn cả giận nói. Thần công chí tôn ánh mắt băng lãnh, đừng làm những thứ này hỏng đầu đến não, ngươi cũng những hộ vệ này sở dĩ ở chỗ này, nguyên nhân ta ngươi đều rất rõ ràng, ta đã nói, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, có chuyện gì, hướng về phía ta tới, làm ta thiên công tác dưới quyền một cái đệ tử, ha ha, nhân tộc nghị viện liền điểm này bố cục sao? Cô Ưng Thiên Tôn thần sắc biến đổi, thần công chí tôn, ngươi hiểu lầm, Cô Ưng Thiên Tôn bị một cổ khí tức đáng sợ bao phủ, nhất thời cả người kẽo kẹt rung động, có loại muốn nổ lên ảo ảnh. Là chí tôn chi lực, hỏng đầu bỏ não đồ đạc không cần thiết chơi nhiều như vậy, chờ ngươi đột phá chí tôn, nữa ở trước mặt ta nói, hiện tại. Ngươi không có tư cách, thần công chí tôn đạm mạc nói, hiện tại, lập tức dẫn chúng ta đi vào, bằng không, bản tọa trước hết đập chết ngươi lại vào đi. Cô Ưng Thiên Tôn khí sắc lúc đỏ lúc trắng, nổi giận vạn phần. Hắn đường đường đỉnh phong thiên tôn, coi như là trong nhân tộc cường giả cao cấp nhất một trong, lại bị người làm nhục như vậy, vô cùng nhục nhã a, hả? Thần công chí tôn đôi mắt híp một cái, thấy Cô Ưng Thiên Tôn còn không có cử động, nhất thời trên người có sát khí dũng động. Cô Ưng, dẫn hắn vào đây. Đột nhiên, nhất đạo thanh âm lạnh như băng theo Nhân Minh Thành trong truyền ra, mang theo uy nghiêm, mang theo bá đạo. Hai vị thỉnh, Cô Ưng Thiên Tôn cắn răng, lúc này tại phía trước dẫn đường. Thần công chí tôn cười lạnh một tiếng, mang theo Tần Trần, đi vào Nhân Minh Thành. Nói là thành trì, trên thực tế lại như là một tòa bao la đại điện cổ bảo. Trong không gian thiết cắt rắc rối phức tạp cực rườm rà, khắp nơi đều thấy chiết điệp không gian. Lợi hại, Tần Trần đi vào này tòa cung điện cổ xưa, một bên tìm hiểu bốn phía, một bên chấn động gật đầu, ánh mắt tỏa sáng, như si mê như say sưa. Này cung điện cổ xưa xây cất thập phần cường đại, các loại không gian sử dụng, cho dù Tần Trần cũng cảm giác được vạn phần chấn động, đây tuyệt đối là một tên đỉnh cấp trận pháp đại sư chỗ luyện chế. Thần công chí tôn cười nhạt, nói, Tần Trần, này Nhân Minh Thành không tệ chứ, thật hắn luyện chế, cũng có ta công tượng tác lão tổ một phần lực. Góc truyện audio.com Cô Ưng Thiên Tôn lúc đầu thấy Tần Trần sừng sững không động trong lòng cả kinh, nhưng cảm thụ được Tần Trần kiên kỵ sau, lòng cũng lạnh như băng lạnh cười một tiếng, người này còn tưởng rằng có bao nhiêu biến thái đây, gặp phải bản thân, còn chưa phải là ngoài mạnh trong yếu, có chút kinh sợ. Được, liền Cô Ưng Thiên Tôn chuẩn bị tiến lên, có chút cử động thời điểm, thần công chí tôn rốt cục mở miệng. Cô Ưng Thiên Tôn, chúng ta lần này đến đây, là thụ đến nhân tộc nghị viện đội chấp pháp triệu hoán, đương nhiên, cũng có bản tọa đột phá chí tôn nguyên nhân, mau mau thối lui đi, không có tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian.